Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 354. Cố Khiết Thần không đáp, chỉ nói, lái xe đưa Tịnh Nhi vừa về nhà chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại Cố Khiết Thần gọi tới. Cô trả lời theo phản xạ, buổi trưa em ra ngoài, không làm việc. Anh biết, việc này mà anh cũng biết. Sau đó Hứa Tịnh Nhi nghe thấy Cố Khiết Thần nói, Hứa Tịnh Nhi, em ra ngoài ban công đi. Làm gì vậy, ra đi. Hứa Tịnh Nhi chỉ đành rời khỏi sofa, bước ra ngoài. Cố Khiết Thần đứng dưới tầng, nhìn lên bóng dáng quen thuộc ở tầng 6 đang chậm rãi bước ra, môi anh khẽ nhếch lên một cách khó mà nhận ra. Hứa Tịnh Nhi, anh phải đi công tác một tuần. Hứa Tịnh Nhi đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng hiểu ra, mắt hơi cong lên. Ồ, em biết rồi. Lúc mới kết hôn, Hứa Tịnh Nhi không có tư cách hỏi về hành tung của Cố Khiết Thần. Cố Khiết Thần cũng chưa bao giờ nói với cô. Sau đó cô Lâm dọn đến ở chung cư, anh có nói với cô Lâm, nhưng cũng không bao giờ nói với cô. Bây giờ, cuối cùng anh cũng nói thẳng với cô lịch trình của anh. Tuy chỉ là một hành động nhỏ, nhưng vẫn khiến trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào. Một người đàn ông tự nguyện báo cáo hành tung với một người phụ nữ, có nghĩa là trong lòng anh cô ít nhất cũng có chút trọng lượng. Gọi điện thoại xong, Cố Khiết Thần lại mở cửa xe ngồi vào trong, bảo trợ lý Lâm lái xe. Cuối cùng trợ lý Lâm cũng biết là Cố Khiết Thần để quên cái gì, chẳng phải là để quên cô chủ sao. Thời gian đến sân bay đã gấp gáp như vậy rồi, mà vẫn còn đòi vòng qua nhà, nhìn cô chủ một cái rồi mới đi. Nhưng đã đến tầng một chung cư rồi, tại sao anh không lên thẳng trên đó mà gặp cô chủ chứ? Anh ta nghĩ vậy, vô ý hỏi ra miệng. Cố Khiết Thần liếc xéo anh ta, mở miệng đáp. Gặp cô ấy thì tôi sẽ không nỡ mà đi nữa. Trợ lý Lâm, tại sao lại bắt nạt một kẻ độc thân như anh ta chứ? Bao giờ thì tình yêu ngọt ngào mới đến lượt anh ta đây? Không thể không nói, quen với sự bầu bạn của một người là chuyện vô cùng đáng sợ. Dạo này, Cố Khiết Thần vẫn luôn ở cạnh cô, lúc nào Hứa Tịnh Nhi cũng cảm thấy anh như đang ở đây, nhưng vừa ngẩng đầu lại chẳng thấy ai. Trước kia cô chưa từng thấy phòng ngủ lại rộng lớn như vậy, trống trải như vậy. Bây giờ cô còn cảm thấy mình nói chuyện cũng có tiếng vọng. Hứa Tịnh Nhi bị suy nghĩ của chính mình làm cho kinh ngạc. Cho dù kẻ địch dùng phương thức thay đổi một cách âm thầm, cô cũng phải luôn giữ lòng cảnh giác, không thể để Cố Khiết Thần tiếp tục tấn công trái tim cô như vậy nữa. Cố Khiết Thần không ở nhà, cô rất vui vẻ, cũng không hề nhớ anh. Chắc là do bận rộn, thời gian đi công tác Cố Khiết Thần không gọi về, nhưng cô Lâm thay cho lời dặn dò của anh, cô chỉ cần làm việc được nửa tiếng là cô Lâm sẽ gõ cửa. Cách chương.